Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Nhìn ngươi biểu hiện gả cho ngươi. Đã từng cấp 9 hậu kỳ chiến sĩ, đột nhiên liền bán thân bất toại. Ai chịu nổi? Đoán chừng đến cái kia cái thời gian Anbaki nhất định sẽ kết thúc. Hắn tình nguyện một chết cũng không muốn hèn mọn còn sống. Băng bó kỹ vết thương về sau, Anbaki dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hô hào muốn đích thân tạ ơn nhắc nhở. Dù sao cũng là cứu được tính mạng của hắn. Đường Tiếu đứng dưới tàng cây nhìn xem đầy sân hoa, tâm tình đột nhiên khá hơn. Đây đều là một mực làm bạn đường na hoa cỏ. Cũng là đường na duy nhất giết thời gian sự tình. Cũng là đường na ký thác tinh thần. Bởi vậy những này hoa cỏ dáng dấp phi thường tốt. Nơi này mỗi một gốc hoa hoặc là cỏ đều dung nhập đường na cảm giác. Đường na xác thực sống được quá mệt mỏi, nàng thậm chí nghĩ đến có thể biến thân thành một gốc hoa. Cỏ kinh lịch 4 mùa, mới sống và chết vong. Những này Đường Tiếu nhìn chằm chằm những này hoa cỏ giống như đều có thể trông thấy. Ai, ngươi làm sao không cần tự do cùng hạnh phúc? Nói xong Đường Tiếu đứng người lên tự giễu cười cười, đã từng ngươi không có. Như vậy sau này ta sẽ cho ngươi đã từng mất đi hết thảy. Nhanh, tự do, hạnh phúc. Đường Tiếu nắm đấm âm thầm nắm chặt. Đã từng mình không có thực lực, không thể bảo vệ mình chỗ yêu người. Thậm chí nói ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được. Nhưng bây giờ khác biệt. Mình bây giờ đã trở thành cả trên phiến đại lục một cái duy nhất có thể cùng chúa tể chống lại thế. Lực, đại lục chờ đợi mình cứu vớt. Quang minh chờ đợi mình huy sái. Hắc ám chờ đợi mình xua tan. Những cái kia muốn mạng chiến tranh. Những cái kia thê ly tử tán gia đình. Những cái kia thê thảm phụ nữ hoặc là hài nhi đều chờ đợi mình đi trả lại bọn họ bừng sáng. Cho bọn hắn một tia hy vọng. Cái kia vô tận tội ác chờ đợi mình đi ngăn lại. Hết thảy tất cả đều là vừa mới bắt đầu. Đường Tiếu biết mình trách nhiệm vô cùng nặng. Nhưng không dám nhiều loại người yêu của mình cùng người bên cạnh cũng không thể tại đã mất đi. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Lúc này cửa mở, hai cái nữ tế ti đi ra. Thế nào? Nàng không có việc gì bị. Đường Tiếu lo lắng hỏi. Hai cái nữ tế ti cười một tiếng. Không có việc gì. Nữ vương đại nhân chỉ là gãy xương mấy cục xương. Thụ chút nội thương điều dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Chúng ta đã dùng lục trưởng lão đưa tới cực phẩm dược cao giúp nữ vương đại nhân phụ lên. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tốt. Đa tạ đa tạ. Đường Tiếu thật sâu thở dài một ngụm, xem như không lo lắng. Đều là chúng ta phải làm. Chân lý đại nhân, ngài là Hắc Ám công quốc anh hùng. Không cần khách khí như thế. Hai cái nữ tế ti đi lễ đi ra ngoài. Đường Tiếu vội vàng vào phòng. Trước đó mặc lua san váy bị treo ở một bên. Đường Tiếu nằm ở trên giường. Trên thân che kín một chương tấm thảm. Khá hơn chút nào không? Đường Na ngồi ở mép giường ôn nhu nói. Rất nhiều, liền là có chút đau. Rất lâu không có loại cảm giác này. Đường Na nhìn xem Đường Tiếu cười cười. Xác thực, từ lần trước chiến thần ngày bị Thiên Lý đả thương về sau liền rốt cuộc không bị qua đả thương. Quá lâu không bị thương, thậm chí đã quên cái gì là đau đớn. Đau đớn thứ này quá tà dị. Một số thời khắc ngươi một ngày cảm giác không thấy đau đớn, thậm chí cảm giác mình còn sống hay. Không, Đường Tiếu lại là cười to. Ai có thể để ngươi thụ thương a? Lấy thực lực ngươi bây giờ, chính đại lục ở bên trên nhân loại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ta không làm theo bị đánh thành dạng này sao? Nói những này không phải khoác lác. Đường Na nhếch miệng, hiển nhiên không thừa nhận Đường Tiếu thuyết pháp. Ta nói chính là nhân loại không còn có người có thể tổn thương đến ngươi. Chẳng lẽ hôm nay những cái kia người áo trắng không phải nhân loại? Đường Na kinh ngạc hỏi. Bọn hắn tự nhiên không phải. Chỉ là một chút lão quái vật thôi. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Lão quái vật, đây là ý gì? Đường Na không hiểu hỏi. Hắn còn liền thật không tin cái kia không phải nhân loại. Đến tối thiểu cùng bọn hắn giao thủ không có phát hiện cái gì kỳ quặc đối phương. Ngoại trừ đối phương phòng ngự rất mạnh bên ngoài. Lão quái vật liền là. Đông đông đông. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu gia, các trưởng lão đều đến, chờ lấy ngài họp. Vượng Tài ở bên ngoài nói. Biết nói, để bọn hắn chờ lấy. Vâng, một loạt tiếng bước chân Vượng Tài rời đi. Đến tại cái gì là lão quái vật chúng ta tối nay kể cho ngươi. Hiện tại chúng ta muốn đi họp. Đường Tiếu sờ lên Đường Na đầu, nàng cũng không có phản cảm. Tốt, giúp ta mặc quần áo vào. Cái gì? Đường Tiếu cho là mình nghe lầm. Đường Na lại muốn mình giúp nàng mặc quần áo vào. Còn có loại chuyện tốt này. Nói cách khác Đường Na đã triệt để tiếp nhận mình. Cái này, ta bên trong có quần áo. Suy nghĩ gì a? Đường Na thẳng lật Byakugan. Nam nhân quả nhiên đều là một chút yêu suy nghĩ lung tung động vật. Ngạch, Đường Tiếu cảm giác cực kỳ. Từ bên cạnh trong tủ chén xuất ra một đầu rộng rãi váy dài. Kéo ra chăn mền, Đường Na quả nhiên mặc quần áo. Chỉ là một tầng áo ngủ thật mỏng. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong thịt. Nhưng một chút trọng yếu bộ vị liền không thấy được. Đừng xem nhanh mặc a. Đường Na lườm hắn một cái, nhìn ngươi ánh mắt kia tựa như muốn đem ta ăn. Ta làm sao không muốn? Đường Tiếu theo bản năng trả lời một câu. Nhưng sau một khắc run lên trong lòng. Trong lòng biết hỏng, các loại thành hôn về sau. Đường Na thanh âm rất nhỏ. Nói xong lập tức xấu hổ đem đầu chôn ở trong chăn. Đường Tiếu trong lòng lập tức vui vẻ. Đây là đồng ý cùng mình thành hôn đi. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi thành thật trả lời ta. Đường Tiếu một mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Chiến thần ngày đêm đó ước định có tính không sự tình. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Biểu hiện tốt ta liền gả cho ngươi. Đường Na nói ra những này xem như lấy hết dũng khí. Từng có lúc nàng từ không nghĩ tới mình sẽ yêu một cái nam nhân. Thậm chí nói sẽ gả cho hắn, nhưng bây giờ Đường Na biết mình thật động tâm. Bỏ ra tình cảm, mình ôn nhu một mặt cũng đều không có chút nào bại lộ thể hiện ra. Một lời đã định, một lời đã định, hai người kéo ngón tay. Lập tức bắt đầu cho Đường Na mặc quần áo. Chưa bao giờ nghiên cứu qua nữ nhân quần áo Đường Tiếu nào sẽ những này. Bất quá cũng may Đường Na ở một bên chỉ đạo. Cuối cùng rốt cục cho mặc vào. Đi đi, Đường Tiếu một tay lấy Đường Na ôm vào trong ngực ra cửa. Rất nhanh hai người tới đại sảnh. Trong đại sảnh, thanh thứ nhất tốt thanh thứ hai cái ghế trống không không ai dám làm. Đại trưởng lão Anbaki ngồi tại thanh thứ ba trên ghế. Bao tựa như là một cái bánh trưng. Nhìn thấy Đường Tiếu ôm Đường Na tới trong mắt có chút thất lạc. Nữ nhân mình thích tại người khác trong ngực khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Nhưng không dễ chịu về không dễ chịu. Anbaki rõ ràng biết đạo chỉ có Đường Tiếu mới có thể xứng được với Đường Na. Mình bây giờ đã mất đi tư cách. Dù sao mình ngay cả Đường Tiếu đều không bảo vệ được, nói những này không có tác dụng gì. Ngay cả yêu người đều không bảo vệ được lại cái gì tư cách đi ưa thích. Lại có tư cách gì đi cùng với người khác. Anbaki nghĩ thông suốt rồi. Hiện tại chỉ cần có thể thủ hạ Hắc Ám công quốc chúng ta dạng đều nhận. Hắn muốn đứng lên vừa giật giật liền đau nhe răng nhếch miệng. Đại trưởng lão ngài ngồi. Người cũng đừng lại cử động. Đường Tiếu đem Đường Na đặt ở thanh thứ hai trên ghế. Mình ngồi ở thứ một cái ghế bên trên ép ép tay nói. Canh, nam, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.